Chương 648, 60 loại đột phá chi pháp. Khoảng cách vô tận hiểm phong chi chiến, đã qua 3 ngày. Không ngoài dự liệu, trận chiến này trong giang hồ đưa tới sóng to gió lớn, một khi lưu truyền, lập tức xôn xao, khắp nơi đều có thể nghe được liên quan tới Ngọc Sư cùng Kỳ Lân nghị luận. Ngọc Sư tài tình vô song, lấy thần quan cảnh nhất trọng đánh bại thần quan cảnh tam trọng Tinh Túc Tử, có thể nói kinh bạo một vùng ánh mắt, để lúc trước hát suy người khác tập thể im ắng. So với Ngọc Sư chi dữ dằn, Kỳ Lân ra sân thì hoàn toàn là ngoài ý liệu, nhưng mang cho đám người rung động không có chút nào so Ngọc Sư ít. Long quan cảnh tu vi, nắm giữ một tia phong chi kiếm đạo, cũng đánh bại ngụy thần quan cảnh cường giả, cái này tại quá khứ mấy trăm năm đều chưa từng xảy ra, chí ít bên ngoài không có, một trận chiến này đủ để ghi vào giang hồ sử sách. Nói tóm lại, giang hồ bởi vì hai người này lại náo nhiệt lên, trong lúc vô hình, ngũ đại yêu nghiệt tên cũng càng vì sáng chói cùng huy hoàng. Một món khác chuyện lý thú là, bởi vì Ngọc Sư cùng Tinh Túc Tử ước chiến thời gian là lần đầu tiên, kết quả hai người sớm một ngày khai chiến, dẫn đến rất nhiều tại lần đầu tiên đuổi tới thần quan cảnh lục địa thần tiên vô hụt. Nghe nói lúc ấy một chút nhân khí đến kém chút chửi ầm lên, cái này cũng thành trong giang hồ đàm thiếu. Văn Phong Thành, khoảng cách vô tận hiểm phong gần nhất đại thành trì. Tại Văn Phong Thành đông mặt có một tòa nhiều loại hoa giống như gấm trang viên, chiếm địa 10 mẫu, trang chi hoa lệ, vô số hoa tươi xuôi theo đỉnh hành lang đường nhỏ gieo trồng, còn quấn trung tâm nhất hồ nước. Mà tại hồ nước Sơn Đông, đứng sừng sững lấy một tòa thuyền hình 3 tầng lầu cát, mỗi khi gió nhẹ thổi nhăn mặt hồ lúc, đều xe cho người thuyền cắt trong hồ xuyên qua kỳ diệu vận động cảm giác. Lầu cát 3 tầng, đứng đây 4 đạo khí chất vô song bóng dáng. Bên trái nhất một người, thân mặc áo vàng, thân dài 8 thước, khuôn mặt dương cương tuấn vĩ, chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như cùng một liệt nắng gắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Vị thứ hai là cái áo đo thiếu niên, dáng người thẳng tắp, ngũ quan không một chỗ không hoàn mỹ, có thể xưng tuyệt thế mỹ nam tử, khoe miệng thời khắc treo một tia như có như không ý cười, giống như thế gian không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ngăn cản hắn. Vị thứ ba là cái cam ý rẻ nữ tử. Nàng này thân cao tiếp cận 1m75, hơi rộng hai vai không chỉ có không có phá hư nàng mỹ cảm, ngược lại làm nàng nhiều một tia nữ tính ba khí. Lệnh người ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là nàng mặt mày, một chữ lông mày dài dưới, cặp kia thượng thiêu đôi mắt thưởng thức mặt hồ phong quang, lại liền cho người ta bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Bên phải nhất người thứ tư, so cam y ghi nữ tử cao hai thốn, mặc nhạt trường sam màu xanh. Hắn hình thể không kịp kim y gì thiếu niên khoan hậu, nhưng rộng mông hẹp, hai chân phong dài, vô luận từ góc độ nào nhìn lại, đường cong đều cực kỳ ưu mỹ. Hắn khuôn mặt thiếu đi áo đo thiếu niên 3 điểm tú mỹ, nhưng lại nhiều mấy phần nam tử độc hữu anh tuấn tuấn giật, hai con ngươi như mặt nước thâm thúy, ôn hòa bên trong mang theo mãnh liệt cảm giác thần bí, để cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu một hai. Đây là một cái điệu thấp, lại không cách nào điệu thấp người. 4 người, đứng tại lầu cắt trước đó, phảng phất riêng phần mi nhờ chiếm cứ một khoảng trời, phân biệt rõ ràng, lại như trăng sao lẫn nhau tranh nhau phát sáng, phản trở thành trong trang viên đẹp nhất phong cảnh. Đoan Mục, đây là Kỳ Lân lần đầu tiên tới ngươi tiểu viện, không giới thiệu với hắn giới thiệu sao áo đo thiếu niên, tức quy chi hành cười nói, phá vỡ trầm tĩnh. Người mặc cam áo Đoan Mục khả nhân nghiêng hắn một chút, chợt đối Thạch Tiểu Nhạc nói, trong trang viên, muốn đi nơi nào, muốn dùng cái gì đều có thể, nhưng không nên động nơi này nữ nhân. Quy chi hành lắc đầu, Mục Lăng ha ha cười to, hiển nhiên đều tập mãi thành thói quen. Thạch Tiểu Nhạc thì 10 điểm im lặng, hắn thoạt nhìn như là cái loại người này sao Kỳ Lân ngươi bỏ qua cho, nàng coi là toàn nam nhân thiên hạ đều là háo sắc chi đồ. Quy chi hành giải thích nói, chẳng lẽ không đúng sao Đoan Mục khả nhân nghĩa mai cười. Khu khu, Mục Lăng háng giọng một cái, đi đến bên cạnh bàn, ngược lại lên hai bát rượu, vung tay lên, trong đó một bát hướng phía Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi vọt tới, như là hư không có một sợi dây thừng tại lôi kéo, bị kịp thời quay người Thạch Tiểu Nhạc tiếp được. Kỳ Lân, ta nói qua muốn mời ngươi uống rượu, một chén này uống trước rồi nói. Mục Lăng ngửa đầu đem trong chén uống rượu làm, bộ dáng phóng khoáng. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, đối phương cũng không lấy cương khí làm hao mòn rượu cồn, liền cười cười, cũng đem một chén rượu uống cạn, không chừa chút nhỏ. Ba người toàn đều kỳ dị xem lấy hắn, nhất là Mục Lăng, lại mang theo vẻ hưng phấn. Cần biết vừa rồi rượu cũng không phải phổ thông rượu, mà là Mục Lăng lấy tiêu giao bất động thành bí pháp, mình sản xuất một giọt say. Tên như ý nghĩa, loại rượu này số độ cực cao, thường nhân dính một giọt liền say. Long quan cảnh võ giả, khí huyết cùng lực lượng mặc dù so với người bình thường cường đại, nhưng phương diện khác khác biệt cũng không rõ ràng, ngoại trừ Mục Lăng mình, hắn rất ít gặp đến có người có thể uống hết một bát một giọt say mà mặt không đổi sắc. Cái này Kỳ Lân, có chút ý tứ. Tại Mục Lăng mời dưới, bốn người toàn đều ngồi xuống, Quy Chi Hành cùng Đoan Mục Khả Nhân chỉ uống một chút rượu, Mục Lăng cũng không chiêu hô bọn hắn, chỉ là cho mình cùng Thạch Tiểu Nhạc rót rượu. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Kỳ Lân có thế cùng mình liệu tới trình độ nào. Thạch Tiểu Nhạc nguyên muốn cự tuyệt, không đa nghi muốn cái này là lần đầu tiên tụ hội, không cần thiết mất hứng, đành phải tùy ý đối phương rót rượu. Không tới thời gian một phút, hai người đã liền làm ba chén lớn một giọt say, thấy Quy Chi Hành cùng Đoan Mục Khả Nhân lông mày trực nhảy. Kỳ Lân, ngươi là người thứ nhất có thể cùng ta đụng rượu người, tốt, rất tốt. Mục Lăng Tuấn Vĩ khuôn mặt một trận đỏ lên, cảm xúc kích động dị thường. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, sắc mặt như thường, có tối đa nhất từng tia hồng nhuận phân phớt, trên mặt ý cười nói, uống rượu tận hứng liền tốt, vẫn là chậm một chút uống đi, nếu không ngươi ta liền nên ngã trên mặt đất đi ngủ. Quy Chi Hành vậy vội vàng thuyết phục, không quên ngạc nhiên đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, Kỳ Lân đơn giản lựa nở dê lớn kỳ thật Mục Lăng đã có chút chóng đầu, nghe nói như thế, Vư A Lu cờ mượn con lừa xuống dốc, hắn cũng không muốn lần thứ nhất cùng Kỳ Lân uống rượu liền xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Có rượu trợ hứng, Thạch Tiểu Nhạc cùng ba người ở giữa cảm giác xa lạ dần dần tiêu trừ, lẫn nhau chủ đề cũng nhiều bắt đầu. Thạch Tiểu Nhạc thế mới biết, nguyên lai tứ đại yêu nghiệt hàng năm đều hội hẹn nhau tụ hội một lần, chỉ là năm nay tụ hội đã qua, lần này xem như ba người lâm thời tiểu tụ, cái này mới không có mơ ý sổ long. Lẫn nhau đều là thiên tài võ học, trò chuyện một chút, tự nhiên là cho tới võ học chủ đề. Kỳ Lân, ta nhìn ngươi cơ sở vững chắc, tin tưởng đột phá thần quan cảnh cũng không sẽ quá lâu. A Đoan Mục Khả Nhân đột nhiên hỏi. 10 điểm trùng hợp, ngoại trừ Kỳ Lân bên ngoài, tứ đại yêu nghiệt tất cả đều là tại 28 tuổi trở thành lục địa thần tiên, gần so với võ đế đã chậm một năm. Nay cũng không thể nói bọn hắn không bằng võ đế, dù sao đột phá thời gian không phải cân nhắc thiên phú trọng yếu nhất tiêu chuẩn, mà là các loại nhân tố tạo thành kết quả, nhiều nhất chỉ có thể coi là một loại căn cứ. Theo Đoan Mục Khả Nhân, tương lai trong vòng 2 năm, Thạch Tiểu Nhạc có hy vọng đột phá đến thần quan cảnh, thậm chí trong vòng 1 năm đều có nhất định xác suất. Nếu như là 2 năm, tương đương Thạch Tiểu Nhạc cũng là 28 tuổi đột phá, nếu như là 1 năm, vậy liền đuổi ngang võ đế ghi chép, nghĩ đến đây, Đoan Mục Khả Nhân đều âm thầm kinh hãi. Đương nhiên, hết thảy đều vẫn là ẩn số, không có đột phá trước đó, ai cũng không thể 100% liền xác định. Ta cũng không đủ đột phá chi pháp nghiên cứu, muốn nhanh chóng đột phá, không có đơn giản như vậy. Nghe được Đoan Mục Khả Nhân lời nói, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Đây chính là tán tu võ giả bất đắc dĩ chỗ, tất cả tài nguyên chỉ có thể dựa vào mình thu hoạch. Giống Tam Đại Yêu Nghiệt, Đoan Mục Khả Nhân xuất thân thiên địa kinh hồng bảo, Mục Lăng đến từ Tiêu Giao Bất Động Thành, mà Quy Chi Hành chỗ trở về nhà, mặc dù không phải đỉnh cấp thế lực, nhưng cũng là đỉnh tiêm nhất lưu thế lực, đồng dạng tài nguyên vô số. Chỉ cần cảnh rơi đến, bọn hắn liền có thể thu hoạch tương ứng tài nguyên, bớt đi không biết bao nhiêu công phu. Ba người liếc nhau. Mục Lăng đột nhiên vô vô lồng ngực, nói, Kỳ Lân, ta để mắt người không nhiều, ngươi tính một cái, như vậy đi, ta có thể đằng chép một phần sổ tay, đem Tiêu Giao Bất Động Thành 20 loại đột phá chi pháp tặng cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi không cần chuyển đi. Tiêu Giao Bất Động Thành, lịch đại đều hội xuất hiện lục địa thần tiên, đột phá chi pháp tự nhiên rất nhiều, nhưng đây đều là bí mật bất truyền, Mục Lăng mới mở miệng liền đưa 20 loại, tuyệt đối rất hào phóng. Nghe vậy, Đoan Mục Khả Nhân cũng không tốt keo kiệt, nói, ta cũng có thể đưa ngươi 20 loại đột phá chi pháp. Đột phá chi pháp mặc dù là tuyệt mật, nhưng xét thấy rất nhiều kẻ đến sau, đều là tham khảo tiền nhân đột phá chi pháp tiến hành đột phá, khó tránh khỏi xuất hiện đột phá chi pháp bộ phận trùng điệp, cho nên rất nhiều đột phá chi pháp, giá trị không hề giống ngoại nhân muốn lớn như vậy. Lấy Kỳ Lân chi tư, coi như thiếu khuyết đột phá chi pháp, vậy làm theo có thể đột phá, chẳng làm thuận nước dong thuyền. Về phần hội sẽ không làm đối phương tiến thêm một bước, cuối cùng uy hiếp được mình, Đoan Mục Khả Nhân không nghĩ tới, yêu nghiệt có yêu nghiệt ngạo khí, nhược tâm ngực như thế chật hẹp, tương lai thành tựu vậy sẽ không quá cao. Vậy ta vậy đưa 20 loại đi, xem như cho kỳ lân ngươi lễ gặp mặt ta quy chi hành đồng dạng không rơi người về sau, hào phóng cười nói. Làm sao có thể Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi? Hắn không thể nghi ngờ cần gấp đột phá chi pháp, nhưng 60 loại đột phá chi pháp, phần này lễ quá nặng đi, nặng đến hắn không có ý tứ tiếp nhận. Quy chi hành cười nói, kỳ lân, trên giang hồ, mỗi người đều có mỗi người vòng tròn. Bằng vào chúng ta tư chất, muốn tìm cái vòng tròn cũng không dễ dàng, ngươi đã bị chúng ta thừa nhận, liền không cần khách khí. Đổi cái góc độ nghĩ, nói không chừng về sau chúng ta gặp việc khó, còn cần ngươi giúp đỡ đâu. Trên đời không có vô duyên vô cớ tốt, ngươi giúp ta một điểm, ta vậy giúp ngươi một lần, dần dà liền thành bằng hữu. Quy chi hành lời nói này cực kỳ ngay thẳng, nhưng vậy cực kỳ thoải mái. Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật sâu. Hắn biết, hôm nay nếu là mình cự tuyệt ba người, tương đương vậy cự tuyệt ba người rối ra cành ô liu, như vậy cái này có lẽ chính là mình cùng ba người một lần cuối cùng tụ hội. Thạch Tiểu Nhạc, đa tạ ba vị, này ân tình này, tất khắc trong tâm khảm từ trên bàn đứng lên, Thạch Tiểu Nhạc đối ba người trịnh trọng chắp tay, sau đó đổ đầy một chén rượu, như vậy làm xuống. Ha ha ha, thống khoái Mục Lăng vỗ bàn một cái, cười lớn làm xuống một chén rượu, liền Quy Chi Hành cùng Đoan Mục Khả Nhân đều đứng lên, đem trong chén uống rượu làm, đáp lễ Thạch Tiểu Nhạc. Bốn người nhìn nhau, chỉ có cảm giác xa lạ vậy triệt để biến mất. Về sau bọn hắn một bên chậm rãi uống rượu, một bên sướng trò chuyện chuyện lý thú, tụ sẽ tới đêm khuya mới kết thúc. Trước khi rời đi, mấy người ước định, đem tại tháng 10 sang năm lần đầu tiên lần nữa gặp nhau, Đoan Mục Khả Nhân còn nói cho Thạch Tiểu Nhạc, đến lúc đó sổ lòng vậy hội tham gia. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.